Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 649, mũi to địch ý. Con hàng này vậy mà tải chiếm tiện nghi. Hạ Minh trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Hạ Minh ngầm đạp bàn tử một chân, bàn tử bị đạp kêu thảm một tiếng, vội vàng nói, lão đại. Ngươi làm gì đạp ta? Soát, lúc này Miss mấy người cũng tất cả đều là hướng về Hạ Minh nhìn qua. Hạ Minh mỉm cười, nói, đây không phải nhìn ngươi toàn thân đều là thịt, cho ngươi bớt mập một chút sao? Thế nào, có muốn hay không ta đang cấp ngươi mấy cước, cho ngươi bớt mập một chút? Ta nói cho ngươi, ta cái này đạp người tặc có tác dụng, đừng đừng khác, a lão đại. Bàn tử lộ ra một trương mặt, khổ quá, nhịn không được nói, ta cảm giác dạng này rất tốt, vẫn là không muốn đạp đi. Khanh khách, Miss cùng tiểu ảnh nhìn đến Hồ Bân bộ dáng, khiến hai người nhịn không được cười ra tiếng. Đúng, Miss hai người bọn họ là, lúc này mũi to trực câu câu nhìn xem Hạ Minh, ánh mắt chỗ sâu, mang theo từng tia địch ý. Mũi to ưa thích Miss đó là toàn bộ điện tử cạnh kỹ phòng đều biết sự tình. Đã từng mũi to cũng đối Miss biểu đạt qua. Chỉ bất quá Miss lại là cự tuyệt mũi to. Khiến mũi to không cam tâm. Cho nên lần này Anstar thi đấu. Hắn cũng là ôm truy cầu Miss thái độ tới. Miss cũng tự nhiên rõ ràng mũi to đối với mình ý tứ. Nhưng là Miss đối mũi to người này thật sự là không có phương diện kia tình cảm. Bởi vậy lúc này mới đem Hạ Minh cho lôi ra tới. Vị này là, mũi to lại đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Hạ Minh dài đến rất xuất khí, mà lại ở trên người còn có một loại rất đặc thù khí chất. Loại khí chất này, cho người ta cảm giác giống như là Hạ Minh sinh hoạt tại Đại Phú Chi ra một dạng. Ngươi tốt, ta gọi Hạ Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Ngươi tốt, mũi to vẫn là đáp lại một tiếng. Nói, bọn họ đều gọi ta mũi to. Ngươi cũng có thể gọi ta mũi to. Đúng, hôm nay chúng ta đi chỗ nào chơi a? Lúc này Hồ Bân nhịn không được hỏi. Sau đó ánh mắt của hắn lại nhịn không được bĩu bĩu bên người tiểu ảnh. Nếu không đi khu vui chơi, mũi to đề nghị này không tệ, không bằng chúng ta thì cùng đi khu vui chơi đi. Hồ Bân hưng phấn nói ra, Miss, ngươi muốn đi chỗ nào? Mũi to nhìn về phía Miss, nhịn không được hỏi, trước hết đi khu vui chơi đi. Miss gật gật đầu, sau đó mấy người bọn hắn nhao nhao hướng về taxi chạy đi. Cái này hết thảy hai xe taxi. Lúc này Miss lựa chọn một cỗ xe ngồi vào đi. Ngay tại lúc mũi to chuẩn bị ngồi vào đi thời điểm, Hạ Minh cũng đã ngồi vào đến. Mũi to ánh mắt phát lạnh, có chút tức giận. Ngươi có thể ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế sao? Như Phong nhịn không được hỏi. Ếch, Hạ Minh sững sờ. Lúc này Miss lại là nói ra, ngươi ngồi tay lái phụ đi. Hắn đều ngồi vào đến, thời gian cũng không còn sớm, vẫn là nhanh lên lên đường đi. Soát, mũi to sắc mặt hơi đổi, chợt có chút địch ý nhìn Hạ Minh liếc một chút, tâm lý có chút tức giận. Lúc này Miss lại là vừa nói vừa cười nói, Hạ Minh, ngươi đã tới Ma Đô sao? Không có, Hạ Minh lắc đầu, vậy thì thật là tốt, hôm nay để cho ta mang ngươi thật tốt tại cái này Ma Đô chơi đùa. Miss cao hứng nói ra, nhưng mà nhìn đến Miss cao hứng như vậy bộ dáng, khiến mũi to thì là tức giận đến cái mũi kém chút đều trèo. Mũi to nhịn không được nói, Hạ Minh huynh đệ, ngươi là làm cái gì a? Mũi to trong lời nói, tự nhiên mang theo một loại tìm hiểu vị đạo, cho nên mới sẽ nhịn không được hỏi Hạ Minh. Hắn cũng là một cái giải trí chủ bá, mà lại có hơn 1 triệu nhân khí, 1 năm chỗ kiếm tiền, cũng là ngàn vạn trở lên, khiến niềm tin của hắn cũng là bạo dạp. Hạ Minh đón đến nói, ta bất quá là một cái tiểu bảo an a. Bảo an, không chỉ là mũi to sửng sốt, thì liền Miss đều đồng dạng là sửng sốt. Nàng nghĩ đến Hạ Minh có thể là lãnh đạo, cũng có thể là con nhà giàu, nhưng lại chưa từng có nghĩ đến Hạ Minh lại là một cái bảo an, khiến Miss cảm thấy thật không thể tin. Hạ Minh rất xuất khí, cái này muốn là điện ảnh, tuyệt đối đại hòa. Thế nhưng là Hạ Minh vì cái gì thì hết lần này tới lần khác lựa chọn là một cái bảo an đâu, mà lại Hạ Minh chơi game lợi hại như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm tuyển thủ nhà nghề a. Cho dù là không làm tuyển thủ nhà nghề, cái kia mở trực tiếp cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đại lượng nhân khí đi. Thế nhưng là vì cái gì coi như một cái bảo an đây? Nhưng mà mũi to lại không phải Miss nghĩ như vậy. Mũi to có chút khịt mũi coi thường. Không phải liền là một cái tiểu bảo an sao? Thậm chí ngay cả mình thích người đều dám đụng. Mẹ, hôm nay thì cho ngươi chút giáo huấn. Khiến mũi to âm thầm nghĩ tới. Nguyên lai là bảo an huynh đệ a. Mũi to ha ha cười nói. Bảo an tốt. Bảo an mỗi ngày canh cổng, cũng không phiền hà, không tệ, mặc cho người nào đều có thể nghe ra mũi to trong lời nói ý trào phúng. Có điều Hạ Minh thì là bình thản nhìn mũi to liếc một chút. Từ tốn nói, còn có thể đi, Hạ Minh ngược lại là cảm giác làm bảo an không có gì. Vô luận là làm cái gì, đều là tự thực lực, chưa từng có làm vi phạm loạn kỷ sự tình. Còn nữa nói, làm bảo an làm sao? Cũng không thể làm bảo an thì kém một bậc đi. Ha ha, mũi to cười lạnh một tiếng. Không có tiếp tục nói chuyện. Rất nhanh bọn họ liền đến một cái khu vui chơi. Cái này khu vui chơi rất lớn. Có thể nói là ma đô lớn nhất khu vui chơi. Bởi vì hôm nay là thứ bảy ngày. Cho nên cái này toàn bộ khu vui chơi lộ ra vô cùng náo nhiệt. Hôm nay nơi này thật náo nhiệt a. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói ra. Hôm nay là thứ bảy, đương nhiên náo nhiệt. Miss ngon ngọt cười, cái này nhìn mũi to là một trận trừng mắt, có chút tức giận. Đi, chúng ta cùng đi bên kia nhìn xem, bên kia giống như có chơi đùa. Lúc này Miss hai mắt tỏa sáng, Hạ Minh cũng là theo Miss ánh mắt nhìn đi qua. Quả không phải vậy, phía trước một bên có không ít người đều vây quanh một vị trí, khiến không ít người đều là ở nơi đó nhìn lấy cái gì. Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, hắn cũng muốn nhìn một chút, chỗ đó đến cùng đang làm cái gì, vậy mà để nhiều người như vậy vây xem. Đi, tiểu ảnh chúng ta cũng cùng nhau đi nhìn xem, Hồ Bân cười hì hì nói ra. Sau đó một đoàn người chính là hướng về phương xa đi qua. Khi bọn hắn đi tới nơi này về sau, cuối cùng là hiểu rõ nơi này trò chơi quy tắc. Nguyên lai đây là một loại liên quan tới trí nhớ tính đồ, vật. Ở chỗ này có một máy tính, bên trên sẽ xuất hiện một chút con số A, chữ cái loại hình đồ, vật. Sau đó nếu như có người có thể nói ra đem đối ứng số lượng, liền có thể thu hoạch được đem đối ứng khen thưởng. Nói trắng ra, thứ này thì là một người ký ức lực. Làm Hạ Minh nhìn đến loại trò chơi này về sau, cũng là đến hứng thú, cũng là đối loại trò chơi này có chút hiếu kỳ. Thứ này rất thú vị, chúng ta muốn hay không thử một lần? Cái này cần thứ nhất, còn có thể có được 10.000 khối khen thưởng, cùng một cái bản số lượng có hạn Disney công tử đây. Miss nhìn đến cái kia to như vậy vịt Donald, trong lúc nhất thời, khiến Miss vô cùng ưa thích. Miss cũng là nữ hài tử, tự nhiên cũng ưa thích loại này lông xù đồ, vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.